Hoa Miêu Miêu, chương 120, tấm gương hiếu thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba sau khi kết hôn phải hồi môn, chúng tôi cũng không được miễn lần đầu tiên Tiểu Trà được cưỡi lên ngân tử bay lên trời, có vẻ hưng phấn quá độ ra sức hò hét, nói là còn thú vị hơn ngồi phi cơ, chỉ có điều thiếu mất cái mặt nạ chống gió gà bay được không? Cho nàng ngồi rồi mà còn kén chọn, coi chừng ta ném xuống dọc đường. Ngân tử cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì Tiểu Trà so sánh mình với gà. Một, thế là vừa bay vừa mắng mỏ. Một, trong tiếng Trung, tiếng gà và tiếng cơ phát âm giống nhau. Tiểu Trà vội vàng giải thích nói phi cơ là một công cụ làm bằng sắt có thể bay trong không trung, tốc độ rất nhanh. Sắt thì bay thế nào? Tiểu Trà chắc chắn là đang nói bừa, thế là bọn tôi chẳng thèm đếm xỉa gì tới nàng ta. Kiếm Nam với Lạc Lạc đã chỉ huy các thị nữ quét dọn hoa phủ từ trên xuống dưới một lượt, còn bày các loại hoa ở ngoài cửa, dẫn đầu mọi người ran ghênh đón. Ngày trước khi ở trên thiên giới, Bích Thanh thần quân chẳng bao giờ thèm để ý tới mấy kiểu đón tiếp này, thường chỉ lạnh lùng đi qua. Giờ ở trần gian lâu rồi, tính cách của chàng cũng hiền hòa hơn nhiều, rất kiên nhẫn đáp lại lời chào hỏi của mọi người rồi mới kéo tôi vào. Tiểu Trà thì có vẻ rụt rè, ngượng ngùng đứng ở cửa nhìn ngó rất lâu rồi mới bị ngân tử kéo vào trong. Mấy nam nhân nói chuyện với nhau. Tôi kéo Tiểu Trà đi khắp nơi, từ đông sang tây, rồi lại từ tây sang đông, giới thiệu cho nàng ta tỉ mỉ cách bài trí và từng căn phòng trong hoa phủ. Tiểu Trà trợn tròn mắt, lua miệng cảm thán, nói là viên lâm cổ điển của Trung Quốc còn đẹp hơn cả phương Tây, giả sơn, suối chảy, hoa cỏ, cây cối và phòng ốc đều hòa hợp với nhau, thực sự là một phủ đệ khiến người ta ngưỡng mộ. Tôi ngơ ngác hỏi nàng ta, muội gả cho ngân tử rồi, nơi này đương nhiên là nhà của muội, có gì mà phải ngưỡng mộ. Lúc này Tiểu Trà mới sực tỉnh lại, cảm động ôm lấy cột, miệng thì lẩm bẩm. Muội xuyên không về cổ đại đã rất lâu rồi, đừng nói là Mỹ Nam, đến một nam chủ cũng là do mình vất vả lắm mới kiếm được, tưởng là đánh mất hết thể diện của nữ nhân xuyên không, ai ngờ quả nhiên là phù hợp với định lý xuyên không, tuy rằng tính cách của ông chồng hơi khắc nghiệt một chút nhưng lại có tiền có sắc. Ôi, đại thần xuyên không vạn năng, con yêu ngài. Ngân tử làm gì có sắc, cô nàng này tiêu chuẩn thấp thật, chắc chắn là chưa gặp Mỹ Nam bao giờ. Sau khi dặn dò nàng ta phải cẩn thận, đừng có đa tình rồi dính vào vị đại thần xuyên không nào đó, tôi lại bất lực lắc đầu kéo nàng ta đi tiếp, đi tới trước tàng bảo các của ngân tử, nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, thế là tôi mở khóa, lén lút đưa Tiểu Trà vào cho nàng ta tìm hiểu về tình hình tài chính của tướng công nhà mình. Trong tàng bảo các có rất nhiều chiếc tủ được làm bằng bạc trắng, trên tủ lại có cất nhiều ngăn kéo nhỏ, trên ngăn kéo có dán mác, mở ra, bên trong có các loại đá quý trân châu quý khác nhau. Phỉ thúy ngũ sắc tổ mẫu lục đơn bạch thạch hồng đá quý, lam đá quý trân châu vàng, còn nhiều loại đá quý mà tôi không biết tên nữa, cái gì cũng có. Có những món đồ được làm thành trang sức hoặc đồ vật có viên vẫn là hòn đá nguyên, tất cả đều được ngân tử cất giữ cẩn thận sáng lấp lánh. Bên cạnh còn có 7-8 cái hòm lớn, trong đó chất đầy những đá quý và trân châu số 1, còn có rất nhiều hoàng kim, khiến Tiểu Trà đờ đẫn, ngồi phịch xuống đất mãi sau vẫn không đứng lên được. Tướng công nhà muội nói không chừng còn giàu hơn cả Bill Gates. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trà hình như đã hóa điên. Không đúng, những thứ quý giá này không thể dùng tiền để đánh giá, phải giữ lại và lưu truyền như là quốc bảo. Tôi tới bên chiếc dương lấy một ít trân châu đưa cho nàng ta, vui vẻ nói. Số đá quý đó ngoài ngắm ra thì chẳng có ích gì cả, mấy cái này làm đạn chơi còn vui. Tỷ đừng ngược đãi thiên vật như thế, sẽ bị sét đánh đấy. Tiểu Trà đột nhiên trở nên hung dữ hơn cả một con hổ, cách rằng lấy mấy viên trân châu trong tay tôi, cẩn thận đặt vào trong dương. Đồ nghệ thuật là phải trân trọng, cất đi, không được coi thường. Tôi á khẩu, họ mới kết hôn có một ngày mà sao đã giống nhau như thế. Sợ ở lâu quá sẽ bị phát hiện, tôi len lén đưa nàng ta chuồn ra ngoài, ra lưu huyện võ trường để xem, thấy Hướng Thanh đang luyện kiếm với Tiểu Mao và luôn miệng chỉ dẫn cho nó. Bọn Kiếm Nam đứng cạnh cầm trà với khăn, cười tươi roi rói. Tiểu Mao liên tục thất thủ, vô cùng bất phục, hạ thủ càng lúc càng nhanh, tiếc là nó vẫn bị trấn áp, thi thoảng còn bị đánh mấy phát vào mông khiến nó điên tiết, ném thanh trường kiếm trong tay đi, ngồi phịch xuống đất ăn vả. Trà cố ý báo thù phải không? Sao lợi hại hơn lần trước nhiều thế? Con không chơi nữa, trẻ con không được bướng bỉnh, đứng lên tiếp tục. Hướng Thanh không hề lưu tình. Cái này chắc không phải là báo thù, kiếp trước khi chàng bắt tôi luyện võ cũng ra tay mạnh như thế, có gì đâu. Thế là tôi lại gần an ủi Tiểu Mao, Tiểu Mao thấy tôi thì càng bực bội, cứ nắm tay tôi giả bộ đáng thương, còn trốn sau lưng tôi, nước mắt lưng tròng nhìn Hướng Thanh, khiến chàng nguôi cả cơn giận, đành bỏ kiếm xuống, tiếp tục bài học lý thuyết. Sau khi bị đánh trận này, Tiểu Mao sợ hơn rất nhiều, thấy phụ thân là quay đầu bỏ chạy, sáng hôm sau lập tức cáo biệt rồi lên thiên giới tiếp tục học sách. Ngân Tử thì tìm một ít đồ trang sức cho Tiểu Trà đeo, trông vô cùng hoa lệ, sau đó ai người bay về hướng Gia Thôn tìm một cây cầu để hồi môn. Không đưa tôi đi chơi cùng, quá đáng. Lúc Tiểu Trà quay về, nét mặt tràn đầy lo lắng, hình như đang âu lo điều gì đó, tôi tưởng là nàng ta bị bắt nạt, thế là lại gần hỏi, không ngờ nàng ta nói ở nhà bị mẫu thân giáo huấn cho một bài, nói là con gái mà chẳng biết làm gì, không ra sao cả. Tuy rằng tướng công có tiền, lại không có cha chồng mẹ chồng, nhưng cũng nên học ít nữ công gia tránh, chăm sóc chiều cô, như thế gia đình mới hòa thuận. Nếu không sau này, ngộ nhỡ Ngân Tử cưới thêm tiểu thiếp hay gì thì biết làm gì để sống. Có đánh chết tôi cũng không tin Ngân Tử lại cưới thêm nữ nhân nữa về tiêu tiều của hắn, tuy nhiên lời Tiểu Trà nói cũng có lý, tôi phải học những việc mà một thê tử hiền thục phải làm. Ngân Tử nghe xong thì liếc mắt cười cười, nhìn Tiểu Trà. Ta cũng hy vọng vợ mình hiền thục, Tiểu Trà lập tức giơ tay lên trời thề sẽ cùng tôi nỗ lực. Nhưng rốt cuộc một nữ nhân như thế nào mới được coi là hiền thục? Chúng tôi đều rơi vào khốn cảnh. Tiểu Trà nói, thời hiện đại nghe nói trong phòng khách là quý phụ, trong phòng bếp là chủ phụ, trong phòng ngủ là dâm phụ thì mới là nữ nhân hợp khẩu vị của nam nhân, hoặc là ở ngoài biết kiếm tiền, ở nhà biết an gia thì gọi là hiền thục, chỉ có điều không biết thời cổ đại hiền thục có như thế không? Muội ít đọc sách lịch sử lắm, tôi căng tai ra nghe, ba cái phụ đó tôi đều không làm được. Tiểu Trà cũng cảm thấy mình không làm được, vội vàng chạy tới tìm Ngân Tử, nói bằng vẻ đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng là được, đừng gây khó dễ cho thiếp quá. Ngân Tử cười cười, đồng ý với nàng ta. Nàng chỉ cần học cách ngày nấu ba bữa cho ta ăn là được, những cái khác miễn hết. Tiểu Trà gật đầu như bổ củi rồi chạy vào bếp. Hướng Thanh bảo tôi có gì thì học nấy, nói là một con mèo mà biết nấu cơm là đã giỏi lắm rồi, không cần tiếp tục nữa. Hừ, tôi liếc nhìn Tiểu Trà vô dụng một cái, tôi không thèm như nàng ta đâu. Đã làm thì phải làm tới mức tốt nhất. Thực sự không được thì tìm một ví dụ về sự hiền thục để xem, sau đó học theo, người đó làm thế nào thì tôi làm thế, như thế đảm bảo sẽ không có sai sót. Thế là tôi phái rất nhiều tiểu yêu đi mấy dặm quanh đó tìm người phụ nữ hiền thục nhất mà mọi người nói để tham khảo. Tìm kiếm nhiều ngày, cuối cùng họ cũng mang về cho tôi đáp án, đó là một phụ nhân họ Mã ở thôn Hoàng Dương gần đó, con người này hiếu thuận, hiền thục, có thể nói là thiên hạ vô song. Tôi giấu Hướng Thanh việc sống chết gì chàng cũng không chịu cho tôi làm việc nhà, trời còn chưa sáng đã lén lút bò dậy, một mình chạy đi. Lấy kinh, sau khoảng nửa canh giờ, đi vòng hơn 40 dặm đường núi mới tìm được tới trước cửa phụ nhân Mã Thị, biến thành con mèo núp trên một ngọn cây quan sát. Lúc này, vầng thái dương đỏ rực vừa mới nhô lên, Mã Thị đã xách một thùng quần áo to đã giặt xong về nhà, sau đó nhanh nhẹn nấu cháo làm cơm ở chung bếp. Nàng ta nấu cháo rất kỹ, gạo giã nhỏ rồi ngâm một đêm, sau đó dùng thìa liên tục khuấy đều, lửa để rất nhỏ, hầm rất lâu mới tỏa ra mùi hương đặc biệt mà chỉ gạo mới có. Nàng ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cái bếp lò, tinh thần có vẻ mệt mỏi, trong tay cầm một cọng hành, vừa thái vừa ngủ, gật đầu cứ gật gà gật gù, suýt nữa thì ngã nhào vào đống lửa. Tôi thấy thế giật mình, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất từ cửa sổ nhảy vào trong bếp rồi dùng thân mình chống đầu nàng ta lên để đỡ bị bỏng. Mã Thị giật mình tỉnh giấc thấy tôi trước mặt thì ngượng ngùng cười. Sao lại ngủ gật cơ chứ? Cảm ơn chú mèo lắm. Sau đó nàng ta lần mò xung quanh rất lâu, hình như đang tìm thứ gì đó cho tôi ăn, cuối cùng vẫn không tìm được. Một mùi khen khét bốc lên, tôi nhìn nồi cháo trên nồi kêu. Mèo, một tiếng, Mã Thị lập tức lao tới, nhưng cháo đã dính vào đáy nồi rồi. Không sao, vẫn còn ăn được. Tôi giật giật gấu váy nàng ta tỏ ý an ủi. Cách chương.